Khẽ hôn gió đêm mùa hạ, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là hai người vừa mới bên nhau thì đã phải tách ra. Tả Ngạn thường xuyên đến vùng khác để công tác, hai người cũng không khác yêu xa là mấy. Mộ Gia Hủ đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đợi Tả Ngạn trở về sẽ cùng làm cái gì, cho nên khi thầm tự hỏi về công việc của Tả Ngạn, Mộ Gia Hủ không trả lời được. Đúng thật là cô chưa từng hỏi anh, nhớ đến thân phận xã hội đen của anh, chắc sẽ không làm chuyện gì đó phạm pháp chứ. Trái tim cô treo lơ lửng, bong bóng màu hồng trong đầu Mộ Gia Hủ đều bị đâm phá, thay vào đó là khói mù nồng đậm. Lần sau gặp anh nhất định phải hỏi thử, không thể để anh bước vào con đường sai lầm được. Cùng lúc đó, trên mạng tung ra rất nhiều tin tức về việc Hứa Thừa Chu muốn tổ chức buổi offline vào thứ bảy tuần này, vừa khéo ở ngay thành phố bên cạnh. Mộ Gia Hủ và Thẩm Từ đều giành được vé tham gia, vào sáng sớm thứ bảy đã bắt xe đến đó. Không hổ là siêu sao, sân khấu rất hoành tráng, người hâm mộ vây kín cả ba tầng lâu đến độ gió cũng không lọt vào được. Mộ Gia Hủ và Thẩm Từ chia binh thành hai đường, tư thế chuẩn bị đột kích vòng vây, ngắm nhìn Hứa Thừa Chu ở một khoảng cách gần hơn. Tiếc rằng với vóc người nhỏ nhắn của Mộ Gia Hủ, bị người lấn tới lấn lui, lúc xem chút nữa đã bị vấp té, không bị một lực siết chặt ai đó giúp cô ổn định lại cơ thể. Mộ Gia Hủ xoay người, đang muốn nói cảm ơn, khi thấy rõ được tướng mạo của người kia, lập tức ngây ra tại chỗ. Tại sao lại là anh? Hôm nay Tả Ngạn mặc một bộ tây trang màu đen, bên tai đang đeo tai nghe Bluetooth, cả người vô cùng đẹp trai. Nói chuyện ở nơi này không tiện lắm, Tả Ngạn đưa cô đến một phòng nghỉ, sau đó lấy ra một tấm hình chụp của Hứa Thừa Chu, trên đó còn có chữ ký tay và lời chúc phúc đặc biệt của anh ấy nữa. Tay chân em nhỏ như vậy, đừng chen lấn vào bên trong nữa, còn muốn gì nữa, bạn trai đều có thể thỏa mãn em. Mộ Gia Hủ còn đang ở trong trạng thái sợ hãi, mắt mở to, vô cùng đáng yêu. Tả Ngạn không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu cô, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi và đưa cho cô. Chính thức giới thiệu với anh, chủ tịch công ty vệ sĩ Ngạn Trình, Tả Ngạn. Cằm Mộ Gia Hủ đã sắp rớt xuống, cho nên, anh không phải. Vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm chứ? Không phải là vì thấy em làm phu nhân của xã hội đen, khiến em nghiện rồi à, Mộ Gia Hủ. Cô tỉnh táo trong 5 phút cuối cùng cũng đón nhận sự thật này. Vậy không phải anh còn làm vệ sĩ cho những nữ minh tinh kia chứ? Tả Ngạn nghiêm trang đáp, đời này anh sẽ làm hộ tống hộ giá cho em. Trong lòng cô như được dưới mật đường, trái tim phủ đầy ngọt ngào. Đôi mắt Mộ Gia Hủ cong lên, vậy mà hôm nay anh còn làm vệ sĩ cho Hứa Thừa Chu à, còn không phải là vì em thích anh ta sao? Tả Ngạn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không tại sao còn phải để anh đường đường là chủ tịch phải ra tay hả? Không nghĩ đến nguyên nhân chính là như vậy, Mộ Gia Hủ cảm giác có một dòng nước ấm lan truyền theo khắp sống lưng cô nhào vào trong ngực Tả Ngạn. Cảm ơn anh, Tả Ngạn mỉm cười, xoa xoa đầu cô, hay là tìm một cơ hội để em gặp anh trai Hứa Thừa Chu nhé? Chiếc đầu nhỏ trước ngực anh lắc lắc, không phải rất thích anh ta à, Mộ Gia Hủ ngẩng đầu lên. Vốn là rất thích nhưng khi nhìn thấy các anh đứng chung một chỗ, phát hiện vẫn thích anh nhiều hơn, cho nên em quyết định trèo tường. Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Cả đời luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là Tả Ngạn sững sốt vài giây, sau đó, lồng ngực khẽ run, trong cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ vụn. Nói thì phải giữ lời nha, bạn gái. Hết chương 10, cách chương.